Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1376, Bản Tôn Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản Tôn chữa thương năng lực tuy rằng có thể nói kinh khủng, nhưng từ đầu chí cuối, hắn cũng không dám lấy thân thể chính diện đối kháng Toại Nhân Mộc. Nói cách khác, Bản Tôn chữa trị thương thế năng lực có một cái cực hạn chịu đựng. Một khi vượt qua cực hạn này, hắn liền hội bị thương nặng, thậm chí còn trực tiếp ngã xuống. Tay không có đeo găng tay Bạch Đế đem Bản Tôn thân thể đánh cho tứ phân ngũ liệt. Bản Tôn có thể trước tiên khép lại, nhưng nếu là bị thánh khí bắn trúng, Bạch Đế cùng Xích Đế song song phát hiện điểm này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu lòng không hết, bắt đầu liên tục áp xúc Bản Tôn né tránh không gian. Chỉ cần Bạch Đế nguyên thần bất diệt, dù cho tay không đi đón Vấn Thiên Kiếm, cũng muốn đem Bản Tôn dây dưa ở, để cho Xích Đế Toại Nhân Mộc có thể bộc phát ra toàn lực một kích. Tại Bản Tôn trên người, Bạch Xích hai đế đã cảm thụ được cường đại uy hiếp. Bản Tôn thế giới là không trọn vẹn, không hoàn toàn. Nguyên nhân chắc là có rất nhiều loại, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, nhất định là trên thế giới đại đạo quá ít. Hoặc là bài danh trước 10 đại đạo số lượng quá ít. Bạch Xích hai đế vô phương lý giải. Tại đại đạo số lượng không đủ dưới tình huống, Bản Tôn là thế nào đăng lâm đế vị? Nhưng nếu là để cho Bản Tôn đem thế giới bổ đầy đủ, thế cục hôm nay chỉ sợ cũng muốn nghịch chuyển. Phanh, phanh, phanh. Ba người tại thiên đình phế tích trên, chém giết càng kịch liệt. Kình khí va chạm có tiếng liên tiếp. Mà Bản Tôn né tránh không gian, tại một chút bị áp xúc, vô danh hòn đá trong, Thanh Đế bọn người trong chốc lát này, trong cơ thể hỏa độc, gần như đã bị Thái Cổ Thánh Thụ sức mạnh to lớn cọ rửa được không sai biệt lắm. Tâm thần Thủy Chung đều chú ý tới trận này có 1-2 chi chiến. Nhìn nửa ngày, Chiến Liệt lắc đầu nói, không có cơ hội, Bản Tôn mặc dù là tôn cấp, nhưng thế giới lực quá yếu. Duy nhất đối Bạch Xích hai đế có uy hiếp chính là Vấn Thiên Kiếm. Nhưng muốn tại hai người liên thủ chém xuống giết một người, độ khó quá lớn. Băng Thích Thiên cau mày nói, Bản Tôn ý thức trong không phải là chỉ có lý trí sao? Dựa theo suy nghĩ của hắn, khẳng định cũng nhận thấy được không có có bất kỳ phần thắng nào. Hắn ở bên ngoài đấu cái gì? Còn không bằng sớm một chút trốn vào đến. Không ít ánh mắt đều nhất tề nhìn về phía Thần Côn. Trong mọi người, sợ rằng chỉ có Thần Côn đối với Bản Tôn hiểu nhiều nhất. Thần Côn như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, cái này biến thái dựa lưng vào Thái Cổ Thánh Thủ, như là Công Tôn Hạo hai người muốn ngạnh sinh sinh hao tổn chết hắn. Rõ ràng không có khả năng. Hơn nữa, cái này Thái Cổ Thánh Thụ tại vô danh hòn đá trong, Bạch Xích hai đế công kích không đến Thánh Thụ bản thể, chỉ có thể nhằm vào tên biến thái này. Mọi người đều gật đầu. Thần Côn lại nói, hiện nay mà nói, lấy cái này biến thái thiên phú chiến đấu cùng linh giác, muốn đem hắn một kích nháy mắt giết cũng không có khả năng. Nhưng nếu là thánh khí đập trúng hắn, tạo thành thương tổn vượt qua bất diệt kiếm thể thừa nhận cực hạn, Thái Cổ Thánh Thụ cũng chưa chắc có thể tới kịp chữa trị. Cho nên đây, Băng Thích Thiên nhíu mày hỏi. Thần Côn liếc mắt, mỉm cười nói, cho nên cái này biến thái đương nhiên là nắm lấy sẽ đem Toại Nhân Mộc cướp lấy đến a. Trong mắt mọi người hiện lên một tia thoảng nhiên. Ban nãy công phu, Bản Tôn đã đoạt nhiều như vậy bảo vật, hôm nay có cái ý niệm này cũng chẳng có gì lạ. Thần Côn đang nói chuyển biến, lắc đầu nói, nhưng hôm nay xem ra, hình như không quá chắc là, phỏng chừng hắn lập tức muốn chạy vào. Thần Côn vừa dứt lời, bên người mọi người, đột nhiên nhiều một vị Bạch Sam tu sĩ. Đúng là mới vừa cùng Bạch Xích hai đế ác chiến thật lâu Bản Tôn. Có vô danh hòn đá. Bản Tôn nói đến là đến, nói đi là đi, quay lại như gió, ai cũng cầm hắn không có cách. Loại thủ đoạn này đã gần như với vô lại, có thể đem đối thủ tức giận đến nổi trận lôi đình. Nổi trận lôi đình, nhưng không thể tránh được. Trước đây, bản tôn chính là bằng vào chiêu này, đem lão tu la ác tâm muốn chết. Lúc đầu là bản tôn tổng trốn ở vô danh hòn đá trong. Đến cuối cùng, biến thành lão tu la tiến vào tầng 18 trong địa ngục. Co đầu rút cổ không ra. Thần côn bọn người mơ hồ đã thấy bạch xích hai đế kết quả. Cùng hai đại hoàng cấp cường giả đại chiến lâu như vậy. Bản tôn khí tức cũng chỉ là hơi có phập phồng. Khí huyết thể lực tuy rằng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng được sự giúp đỡ của thái cổ thánh thủ. Nhưng trong nháy mắt bổ sung hoàn tất, thần côn tự cho là đoán chúng bản tôn dự định. Có chút đắc ý nhìn về phía mọi người. Tiến đến bản tôn bên người. Cười híp mắt hỏi. Biến. Khụ khụ. Đạo huynh. Người ban nãy cùng công tôn hạo bọn họ chiến lâu như vậy. Là bởi vì gì? Biến thái thái chữ không nói ra miệng. Thần côn vội vã đổi giọng. Bản tôn nhàn nhạt nhìn thần côn liếc mắt. Đạo, buồn chán, đánh chơi. Thần côn, thanh đế bọn người một đầu hắc tuyến. Thần côn bị bản tôn sặc sắc mặt đỏ bừng. Nhưng cũng không tiện phát tác. Chỉ là nói thầm đạo. Túm cái gì túm, vẫn là bị người ta đánh vào được. Bản tôn trực tiếp ly khai. Đi tới thái cổ thánh thụ đỉnh. Trong mắt nổi lên ngân huy. Nhanh chóng đầy đồng tử. Yên lặng nửa ngày, bản tôn bắt đầu đưa ngón tay ra. Tại phía trước trong hư không nhẹ nhàng hoa động xuống. Họa xuất từng đạo thần bí quỹ tích. Tại bản tôn đầu ngón tay lên, phảng phất ngưng tụ một cái thế giới. Băng Thích Thiên hai mắt mê man. Lẩm bẩm đạo, cái này biến thái lại bắt đầu chộp tới. Thanh đế nhíu nhíu mày. Ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, nữ đế tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Đi tới mọi người bên cạnh. Tất cả mọi người đang ngó chừng bản tôn nhìn. Trầm mặc nửa ngày, Băng Thích Thiên nhìn về phía thần côn. Hỏi, nếu như ta ở bên trong này chộp tới. Có đúng hay không cũng có thể bước vào đế cấp. Thần côn đột nhiên cả người một cái giật mình. Hướng về phía Băng Thích Thiên nháy mắt ra hiểu. Làm ra chớ có lên tiếng hình dạng. Truyền âm nói. Ngươi nếu như dám ở chỗ này mặt chộp tới. Đáng tin ngươi sẽ bị trước tiên giết chết. Mà đang ở Băng Thích Thiên thoại âm rơi xuống song. Bản tôn đã ghé mắt. Màu bạc trắng hai tròng mắt. Chăm chú nhìn chằm Băng Thích Thiên. Tuy rằng bản tôn mặt vô biểu tình. Nhưng không ai có thể cảm nhận được bản tôn trên người tán phát ra sát khí. Băng Thích Thiên mặt người vô tội. Buông tay đảo, cái này, là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nữ đế trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên. Khẽ thở dài. Thì ra là thế, thật có lợi hại. Thanh đế cũng gật đầu nói. Mới vừa ta cũng vậy có điều phỏng đoán này. Làm không được chuẩn. Xem ra là sự thật. Đa số mọi người là mặt mờ mịt. Không biết thanh đế, nữ đế lời nói này là có ý gì. Thanh đế giải thích, Lâm Dịch không phải là tại tùy tiện chộp tới. Mà là đang giảng đạo. Giảng đạo, thanh đế gật đầu, tiếp tục nói. Tại đây vô danh hòn đá trong. Các vị lẽ nào không có cảm giác giống như là nhất phương chân thật tồn tại. Thậm chí cùng tam giới cực kỳ tương tự chính là thế giới sao? Chúng ta bước vào đế cấp, là ở tam giới cơ sở lên ngưng tụ ra thế giới. Nhưng ở cái này vô danh hòn đá trong, lại tự thành nhất phương thế giới. Mà Lâm Dịch, hắn đang ở thế giới của mình trong bố trí 3000 đại đạo. T, chư thần mắt lộ ra chấn động, cũng hít một hơi lãnh khí. Chiến Liệt chợt nói. Trách không được hắn có thể trực tiếp bước vào đế cấp. Thậm chí đối với thế giới lực nắm trong tay đạt tới tôn cấp trình độ. Bởi vì, này gần như chính là thuộc về hắn thế giới của mình. Nữ đế thản nhiên nói. Nói ngắn gọn, chúng ta đều là tại lĩnh ngộ thế giới. Mà hắn là tại tự tay sáng tạo một cái thế giới, cách chương.